Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 81 chết tiệt, lão tử muốn giết chết ngươi ngay lập tức. Còn về phía Bạch Hàn Tuyết, tại sao khoảnh khắc đó nàng lại cảm thấy tức giận như vậy nhỉ, giống như cảm giác bạn trai mình mập mờ với những cô gái khác. Rõ ràng nàng không phải bạn gái của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật là kẻ thù của nàng cơ mà. Nàng nói như vậy chỉ là muốn đối phó với hắn, nhưng phụ nữ trên thế gian này có lẽ đều như vậy, thấy một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hơn mình thì trong lòng sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp. Để có thể hình dung một người phụ nữ xinh đẹp như thế nào, không phụ thuộc vào việc nàng có bao nhiêu người theo đuổi, mà là phụ thuộc vào mức độ hâm mộ và ghen tị của người khác dành cho người đó. Có nhiều người theo đuổi có thể là do bạn xinh đẹp, nhưng cũng có thể là do bạn lẳng lơ dễ tán khiến người khác thấy bạn dễ dãi, có thể tán đổ được. Nhưng cùng là những cô gái xinh đẹp ưu tú với nhau mà cảm thấy cô gái kia xinh hơn mình, có khí chất hơn mình thì chắc chắn cô nàng đó chắc chắn là rất được. Ở hậu trường, đôi mắt Tần Triều và Lâm Trường Thiên nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên Dật. Thật là khó chịu. Khó chịu như thể vừa ăn phải phân vậy, Tần Triều hắn còn chưa được chạm vào tay của Diệp Thiên Nhi, Lâm Trường Thiên còn chưa chạm được vào tay của Bạch Hàn Tuyết, vậy mà cái tên Diệp Thiên Dật, người chả là cái thá gì trong mắt bọn họ, lại có người đến tìm hắn, lại còn nói mình là bà xã hắn nữa. Cảm giác này giống như là, ta đã giải toán cho ngươi, nhưng cuối cùng trong cùng một công ty, ta lại là cấp dưới. Nhưng ngươi lại trở thành ship của ta. Đúng, chính là cảm giác đó. Diệp Thiên Dật, chuyện này là sao? Lâm Trường Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật. Gì cơ? Diệp Thiên Dật gãi gãi đầu. Chẳng phải hiện tại ngươi và Hàn Tuyết đang yêu nhau sao? Ngươi chưa từng thấy ai bắt cá hai tay sao? Diệp Thiên Dật nhún nhún vai. Lâm Trường Thiên. Tần Triều. Chết tiệt, ta con mẹ mày, ta sẽ giết chết ngươi. Mé. Diệp Thiên Dật đang cầu nguyện, làm ơn đi, đừng ai nói quá nhiều với Mộ Thiên Tuyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thiên Dật đang chuẩn bị diễn ở phía sau hậu trường. Cô gái, trước tiên cô hãy đi tìm một chỗ ngồi đợi hắn đi. Thi Gia Nhất lúc túng nói với Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết cau mày nhìn màn hình lớn trước mặt, trên đó là nàng, nàng không thích điều đó nhưng cũng không nói gì. Cảm ơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng nói rồi tìm một nơi không có ai trong góc ngồi xuống. Đạo diễn, đạo diễn. Thi Gia Nhất liếc nhìn màn hình lớn sau lưng, tất cả những người đang ngồi phía sau vẫn đang sững sờ trước màn ảnh. Chết tiệt, hắn vẫn đang mải mê ngắm nhìn nàng ấy sao? Đạo diễn, anh chết rồi à? Tất cả mọi người. Sau đó Thi Gia Nhất nhận ra mình đã mất bình tĩnh, nàng cười nói không sao, vừa rồi là do cô ấy quá xinh đẹp, có lẽ đạo diễn của chúng ta đã bị mê hoặc mất rồi, bây giờ không sao nữa rồi, bây giờ ta xin thông báo là buổi biểu diễn của Học viện Thiên Thủy chính thức được bắt đầu. Sau đó, đủ loại ánh sáng, pháo hoa và âm nhạc không ngừng bùng nổ. Trong hoàn cảnh bình thường, những người này bây giờ nên cổ vũ và la hét, nhưng bây giờ họ lại yên lặng lạ thường, tại sao vậy? Thanh niên bây giờ rốt cuộc là yêu nhau kiểu gì vậy, mắt nhìn người sao lại có thể tệ như vậy cơ chứ? Lý Bác Nhân thở dài. Một cô bé ngây thơ thuần khiết như vậy, thật là đau lòng quá đi. Những người khác vẫn đang tự hỏi tại sao Diệp Thiên Dật, một tên cặn bã lại có thể tìm được một người bạn gái tuyệt vời như vậy, họ không thể nào vui lên được, có lẽ họ cần ít nhất một chút thời gian để xây dựng tâm lý cho bản thân. Kết thúc đoạn nhạc, Thi Gia Nhất cười và nói, để tôi nói một chút về quy tắc. Dưới mỗi chiếc ghế ngồi đều có một ô bình chọn. Đối với các tiết mục tiếp theo đây, thứ tự xuất hiện của mỗi nhóm chính là số thứ tự của họ. Sau khi kết thúc, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương trình, mọi người có thể bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích. Nếu thích thì có thể bình chọn, không thích thì không cần bình chọn. Chúng tôi sẽ công bố kết quả rằng tiết mục nào được yêu thích nhất. Sau đây xin mời mọi người thưởng thức bài hát Món Quà Tuyệt Vời Nhất của Vương Vi và Cát Đại Lực. Sau đó cả hai người vô cùng khó chịu vì là người đầu tiên lên biểu diễn, không cần phải nói, dù biểu diễn như thế nào thì điểm số của họ cũng sẽ không cao, vì vậy bây giờ ai cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, họ đã thể hiện một cách hoàn hảo nhưng chỉ nhận được 13.120 lượt bình chọn. Mọi người biết đấy, có 450.000 người có thể bình chọn, bình thường có được khoảng hơn 30.000 lượt bình chọn chắc chắn là điều dễ dàng. Màn biểu diễn thứ hai, màn biểu diễn thứ ba. Cùng với sự diễn ra của các tiết mục, tâm trạng của mọi người về cơ bản đã hồi phục lại bình thường, và mọi thứ đã trở lại bình thường. Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức ca khúc Tin Lúp Sao do Lâm Trường Thiên mang đến. Chà! Khi Lâm Trường Thiên mang theo khí chất anh Tuấn bước ra sân, tiếng la hét và tiếng vỗ tay của không biết bao nhiêu cô gái lại vang lên. Lâm Trường Thiên hát xong nở nụ cười trìu mến, cúi đầu, khóe miệng hơi nhích lên. Cuối cùng, số phiếu bầu là 37.000, có vẻ không cao lắm, nhưng đừng quên rằng đây là điểm của các nam sinh đưa ra. Có rất nhiều nam sinh ghen tị, ghen ghét với hắn. Vậy tại sao ta lại phải bình chọn cho ngươi, không bình chọn cho ngươi? Nhất quyết không bình chọn cho ngươi. Tuy nhiên, số điểm này đã là số phiếu bầu cao nhất từ trước đến giờ, Lâm Trường Thiên cho rằng mình đã làm rất tốt, chỉ có Tần Triều mới có thể đấu với hắn. Ngay sau đó một vài màn biểu diễn, Tần Triều đã trực tiếp nổ tung khán phòng với một ca khúc siêu hay, đẩy không khí của buổi dạ hội lên cao trào. Số phiếu bầu đã đè bẹp Lâm Trường Thiên, đạt 41.000 phiếu. Lâm Thiếu còn hơi kém hơn một chút nhỉ. Tần Triều rất hài lòng với màn trình diễn của hắn ngày hôm nay, lúc đi vào hậu trường còn cười với Lâm Trường Thiên một tiếng. Hừ, chỉ là do cách chọn bài thôi. Bài hát của ta là một bản tình ca sâu sắc. Bọn họ không hiểu. Còn bài hát của Tần Thiếu bọn họ không cần phải hiểu. Chỉ cần hùa theo là được. Lâm Trường Thiên hừ lạnh nói. Có lẽ vậy, nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc ai đó phải bước lên sân khấu rồi đó. Tần Triều liếc nhìn về phía Diệp Thiên Dật ở đằng sau. Chết tiệt, thật khó chịu, tại sao cơ chứ, thực sự vô cùng khó chịu. Bây giờ là tiết mục thứ 30, Diệp Thiên Dật sẽ mang lại cho mọi người một bài diễn thuyết. Không, đó là một bài hát. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 82, ai là nam nhân đẹp trai nhất trên đời này? Nhóm Exit Phong Audio. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên xem những tiết mục biểu diễn như thế này, cho nên cảm thấy rất thích thú, mỗi người nàng đều bỏ phiếu, đương nhiên người nàng tò mò nhất vẫn là Diệp Thiên Dật, không phải sao, rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi. Mà Diệp Thiên Nhi thì lại ngây ngẩn cả người, Tiểu Dật thực sự tham gia biểu diễn. Bạch Hàn Tuyết cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn cũng dám lên á. Hai Diệp Thiên Dật không phải muốn diễn thuyết sao, sao lại là hát tình báo sai rồi à? Không phải, hắn hát thì cũng được cái gì chứ, hắn biết hát sao, coi như hát được thì cũng không bỏ phiếu cho hắn, con mẹ nó chứ, ai bảo ngươi có bạn gái xinh đẹp như vậy chứ? Đúng, đừng bỏ phiếu cho hắn, mọi người đừng tán thưởng, hắn ra sân khấu cũng đừng vỗ tay ha a. Giữa lác đác không có mấy tiếng vỗ tay. Diệp Thiên Dật bước ra. Nam không vỗ tay cũng dễ giải thích, còn các em gái thì sao? Nhiều người muốn vỗ tay, nhưng lại sợ vỗ tay cho một tên cặn bã sẽ khiến nhiều người hiểu lầm nàng, nên các cô gái cũng không vỗ tay. Nhưng mà, bởi vì đây là dạ hội, nên Diệp Thiên Dật làm một tạo hình đặc biệt, thay quần áo, làm tóc. Mức độ đẹp trai khi xuất hiện trên màn phản quang khiến các cô em nhìn thấy đều muốn rụng trứng. Diệp Thiên Dật này trưng diện lên, dáng vẻ đó đúng là trực tiếp bóp nát giáo thảo Tần Triều, mà đây không phải là quá đẹp trai sao? thật nhìn không được muốn hét lên a, nhìn không được. Diệp Thiên Dật cảm thấy hơi xấu hổ, tại sao không có ai hét lên nhỉ tiếng vỗ tay đâu, anh đây biết mình là cặn bã, nhưng cũng không nên bị nhầm vào thế này chứ. Ngay lúc này, đột nhiên, một bộ phận trong đám đông khoảng hơn 1.000 người, mà toàn là mấy em gái không, các nàng đột ngột đứng dậy, có người kéo lấy băng rôn trên tay, có người cầm một trái tim huyền quang viết Diệp Thiên Dật, sau đó, Diệp Thiên Dật, nam thần chúng ta yêu ngươi, nam thần yêu ngươi, yêu ngươi, nam thần cố lên nha, tiến lên, tiến lên, Diệp Thiên Dật, mọi người. Cái quần què gì thế, nhóm fan đột nhiên xuất hiện này là có ý gì? Anh Diệp cố lên, anh Diệp thật uy vũ, anh Diệp cố lên. Lý Bang ở bên cạnh các nàng đứng lên, huyết sáo cổ vũ. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiên Dật đại khái đã hiểu mọi chuyện rồi. Má, lúc đó anh đây ở lớp học bảo ngươi phải khiêm tốn trước mặt bạn học một chút, Lý Bang này lại hiểu thành. Hắn cố ý nói như vậy trước mặt mọi người, kỳ thật ý tứ không phải là muốn khiêm tốn, cho nên Lý Bang nghĩ như thế, nên hắn dùng tiền mời diễn viên quần chúng, mỗi người 100 tệ, chỉ cần làm một việc thời điểm Diệp Thiên Dật lên sân khấu góp phần trợ uy cho hắn là được. Diệp Thiên Dật biểu thị, làm tốt lắm. Người khác không biết, bởi vì có người dẫn đầu, mà lại hơn ngàn người. Những em gái đang kìm hãm sự ướt áp cũng triệt để buông bỏ. Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật, chúng ta yêu ngươi, cố lên, tất cả chúng ta đều ủng hộ ngươi. À, đẹp trai quá, chân ướt đẫm rồi, ôi ôi ôi. Lão nương đã dùng con mẹ mày trứng rồi. Đột nhiên hưng phấn như vậy, tất cả nam nhân đều ngẩn ra, đám nữ nhân này có thể đừng như vậy được không? Hừ, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể hát ra được cái thể loại gì. Lâm Trường Thiên mặt âm trầm. Bây giờ hắn đã thua, Tần Triều cũng đã thua, mức độ điên cuồng của đám con gái này đã quá mức độ bình thường rồi, bọn họ đến cùng là kém Diệp Thiên Dật cái gì. Một điều, nhan giá trị. Mặc dù bọn họ cũng rất đẹp trai, nhưng mà giá trị nhan sắc của Diệp Thiên Dật sau khi thay đồ đã trực tiếp bùng nổ, các em gái cũng bùng nổ theo. Diệp Thiên Nhi âm thầm day day hai bên thái dương, Diệp Thiên Dật này cái gì cũng không tốt, chỉ được cái quá đẹp trai. Mộ Thiên Tuyết một mặt hoang mang nhìn những nữ sinh đứng dậy thét lên điên cuồng, xảy ra chuyện gì rồi? Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng hoang mang, đẹp trai đúng là rất đẹp trai, thậm chí đẹp trai hơi thái quá, nhưng các ngươi có thể rụt rè một chút được không? Lúc này khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích, cầm lấy micro hét lên, ta là ai? Hét xong, Diệp Thiên Dật dùng một tay chỉ micro về phía khán giả. Diệp Thiên Dật. Nhất thời các nữ sinh toàn trường điên cuồng hét ầm lên. To hơn một tí nữa, ta không nghe thấy. Diệp Thiên Dật, ai là nam nhân đẹp trai nhất trên đời này? Diệp Thiên Dật, mọi người, ta con mẹ nó. Bác sĩ, mau tới bên này, có một cô gái kêu rách cổ họng, nhanh mang ra ngoài chạy chữa. Trời ạ, nàng lại còn đang hét cảm động thiên thủy, cảm động nhân dân cả nước, đừng đến để cho chúng ta tán thưởng vì sự kiên trì của nàng. Mọi người. Cái này con mẹ mày cũng quá mức khoa trương rồi phải không? Mọi người đều sững sờ nhìn một đám nữ sinh như bị điên kia. Quả nhiên nhan sắc là tất cả. Được rồi, mọi người yên lặng. Một câu của Diệp Thiên Dật, toàn trường ồn ào yên tĩnh trở lại. Bài hát tiếp theo đây, ta cần các ngươi nghiêm túc lắng nghe, cũng cần các ngươi vì ta mà bỏ phiếu, bài hát này do chính ta tự viết. Nhạc và đệm đều là thành quả của buổi chiều nay, cũng xin cảm ơn các chị gái xinh đẹp trong lớp nhạc, các nàng đã cùng ta thực hiện phần đệm này, ta muốn hát bài hát này cho một cô gái và tất cả những gì ta muốn nói đều được viết trong lời bài hát này. Tí tách. Nhạc đệm vang lên, toàn bộ ánh đèn trên sân khấu mờ đi, chỉ có một tia sáng chiếu vào trên người Diệp Thiên Dật. Mọi người nhìn không được kinh ngạc. Ca khúc do hắn tự viết. Suy còn chính mình viết hát còn hát không được, lại còn tự mình viết. Lâm Trường Thiên bật cười một tiếng, nhưng giây tiếp theo hắn đã giật mình. Trên màn hình, ngoài hình ảnh đẹp trai của Diệp Thiên Dật còn có lời bài hát Thiên Hậu. Rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ thừa dịp men say chạy lên não biểu đạt tất cả cảm xúc của ta. Tịch mịch dần dần đậm im lặng ở góc sàn nhảy, nói quá ít hoặc quá nhiều sẽ khiến người ta sợ hãi hơn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 83 chứng dụng rồi. Tất cả mọi người sợ ngây người, Diệp Thiên Nhi, Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất các nàng đều sốc rồi. Cực kỳ dễ nghe, giọng hát hay, bài hát càng hay hơn. Đột nhiên ánh đèn lấp lóe. Ta ghen tị với tình yêu của ngươi khí thế như cầu vồng, như một người thiên hậu rất cao không hạ xuống có người đâu mới ra bao nhiêu suất chúng. Ta hâm mộ mù quáng cuồng yêu bao dung thành toàn ngươi vạn chúng sủng ái thiên hậu. Tinh! Ngươi thành công chiếm được trái tim của 1.388 tiểu tỷ tỷ, giá trị cuồng ngạo tổng 1.000.000. Tinh! Ngươi thành công làm 5.762 tiểu tỷ tỷ khóc vì độ đẹp trai, giá trị cuồng ngạo tổng 1.500.000. Tinh! Khi thanh âm cuối cùng của Diệp Thiên Dật rơi xuống, hắn đứng bất động, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi đoạn nhạc đệm kết thúc. Khốn nạn phải để tiểu gia ta ra vẻ, trách ta sao được. Tí tách. Âm thanh cuối cùng kết thúc, Diệp Thiên Dật mở mắt. Cùng lúc đó, tiếng la hét, reo hò, vỗ tay tràn ngập khắp hiện trường. Diệp Thiên Dật chúc ta yêu ngươi cố lên không ai có thể mắng ngươi nữa người nào mắng ngươi lão nương cắn chết hắn. Ô ô ô, quá êm tai. Diệp Thiên Dật đẹp trai quá đi cố lên a a a trứng dụng trứng mất rồi hét lên tiếng hét không ngừng vang lên ngay cả trường học cũng muốn ngăn các nàng dừng lại quá bùng con mẹ mày nổ rồi chờ một chút bài hát này là lời mà Diệp Thiên Dật muốn nói với một cô gái chẳng lẽ là với bài hát này đại khái là có ý nghĩa gì các nàng bởi vì có thể nhìn thấy lời bài hát. Nên đại khái có thể nhìn ra được ý tứ đại khái chính là một em gái rất ưu tú, rất xinh đẹp, rất cao quý, phảng phất như thiên hậu, khó có được tình yêu của nàng tất nhiên còn có phương diện hư vinh, nhưng ai cũng cảm nhận được cái trước nhiều hơn. Vậy ai phù hợp? Hoặc là hát cho Bạch Hàn Tuyết, hoặc là hát cho thần tiên tỷ tỷ đằng sau kia. Thậm chí có thể là Diệp Thiên Nhi suy cho cùng trình diễn những bản tình ca không nhất thiết là phải dùng để bày tỏ tình yêu. Diệp Thiên Dật chọn bài hát này thứ nhất là hay thứ hai, nó thực sự giống như những gì mọi người nghĩ, ta không nói ta hát cho ai, các ngươi tự mình đoán. Bạch Hàn Tuyết ngồi ở chỗ đó có chút ngẩn người. Không phải nàng chưa từng nghe bài hát nào hay hơn, thậm chí còn nghe ngay tại các buổi hòa nhạc của nhiều ngôi sao lớn, nhưng bởi vì Diệp Thiên Dật tương đối đặc thù trong ấn tượng của mọi người, hắn bất học vô thuật, là tai họa của mọi cô gái, cặn bã đến không thể cặn bã hơn nữa. Bỗng một ngày, hắn hát trước mặt mọi người một bài hát do chính hắn viết, hát cũng rất hay, bài hát cũng rất hay. Ngươi sẽ cảm nhận được một cảm giác vô cùng không chân thực và tương phản. Ngay chí ngay lúc đó, Bạch Hàn Tuyết cảm giác chẳng lẽ bài hát này là Diệp Thiên Dật hát cho nàng. Đó cũng không phải là tự luyến, có những thứ cùng bài hát này khớp nhau con người ấy mà, chính là thích dò xem có gì giống mình không, ví dụ đặc điểm của các chòm sao, ngươi sẽ phát hiện. Hình như đúng rồi chăng kỳ thật đều là nói linh tinh, chỉ là luôn luôn có những điểm của ngươi trong đó, chỉ là dò số chớ ngồi thôi. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên Nhi cũng cảm thấy có phải hay không hát cho mình, chỉ có Mộ Thiên Tuyết là không nghĩ như vậy, bởi vì nàng không hiểu, cũng không phải không hiểu, mà là không hiểu theo hướng đó. Đây chính là chỗ cao minh của Diệp Thiên Dật. Tiếng hét bên dưới vẫn chưa dừng lại. Diệp Thiên Dật ta yêu ngươi ta muốn làm tiểu tam cho ngươi. Tỉnh tỉnh lại tiểu tam có người rồi, nhưng không biết là Bạch Hàn Tuyết hay là thần tiên tỷ tỷ kia. Mọi người. họ Thủy sắp khóc đến nơi rồi, đời này nàng chưa bại bởi ai, từ khi gặp Diệp Thiên Dật. Tại sao loại chuyện này không làm hắn xấu mặt chứ, đây vẫn là Diệp Thiên Dật sao? Mọi người im lặng. Thi Gia Nhất bước lên, sau đó mỉm cười nói bây giờ có thể bình chọn cho Diệp Thiên Dật, bài hát này vậy mà là do chính hắn viết lời và soạn nhạc. Ở hậu trường ta cùng mấy bạn học sinh lớp âm nhạc đã trao đổi qua, thực sự là các nàng đã tận mắt xem toàn bộ quá trình sáng tác của Diệp Thiên Dật, những ai thích màn biểu diễn của hắn đều có thể bỏ phiếu. Trước khi bình chọn, Diệp Thiên Dật ngươi có muốn lôi kéo phiếu bầu chọn cho chính mình không? Thi Gia Nhất rất vui, mặc dù không chỉnh thành công, nhưng nếu học sinh của nàng được xếp hạng cao, người giáo viên như nàng sẽ có tiền thưởng của học viện phát nha, tiểu tiền tiền ca ra. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 84 à, không có. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, nói ra lôi kéo phiếu cũng không có gì cần thiết quá lớn, nhưng mà vẫn là nên lôi kéo phiếu một chút, chỉ hy vọng là các vị muội tử ủng hộ nhiều hơn. Về phần các bạn đồng giới, ta biết các ngươi rất ghen ghét ta. Mọi người. Nói vậy, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta ghen ghét ngươi, chỗ nào so với chúng ta mạnh hơn? Thì đó, chỉ là một tên phế vật còn muốn tham gia luận võ cùng học viện thiên tinh cho điểm đi. Ha ha ha. Mọi người giễu cợt nói. Diệp Thiên Dật không quan tâm lắm, sau đó nói. Mặc dù các ngươi ghen ghét ta, nhưng ta ấy à, ta không để ý, ngược lại muốn làm bạn cùng các ngươi, như thế này, vị tiểu ca ca nào bỏ phiếu cho ta, lúc bỏ phiếu chụp tấm ảnh đến trước mặt ta, ta cho các ngươi bí kíp tán gái của ta, Diệp Thị Xuân Thu. Mọi người, xùi ai mà thèm cái bí kíp tán gái của ngươi chứ? Thì đó. Ngươi nghĩ chúng ta không có bạn gái để chơi à, đó là không thích thôi, ta thích học tập, dù cho có một ngày động đất hay sóng thần trong nhà không ra được, ta cũng sẵn sàng học online, đây là sở thích của ta. Học tập khiến cho ta hạnh phúc. Diệp Thiên Dật. Thế này, ta muốn nói một câu ha. Thi Gia Nhất vì tiền thưởng của mình cũng là không còn quan tâm đến gì nữa rồi. Mặc dù Diệp Thiên Dật có chút cặn bã, nhân phẩm hơi kém một chút, nhìn cũng có chút kém cỏi, nhưng dù sao thì chắn cũng là học trò của ta, ta cũng không phải cố lấy phiếu bầu cho hắn. Thi Gia Nhất sau đó sụt sịt, một bộ biểu hiện muốn khóc. Chỉ là, ta mới biết được vì phần trình diễn lần này, hắn đã nửa tháng không đến các câu lạc bộ, hắn vậy mà nửa tháng nay đã không có chạm vào nữ nhân. Ta rất cảm động, thái độ của hắn thật đáng khen ngợi. Sau đó, vẻ mặt khóc lóc của nàng trong chốc lát trở lại bình thường, được rồi, nói đến đây thôi, bỏ phiếu đi. Diệp Thiên Dật. Đại tỷ, ngươi đây là đang giúp bỏ phiếu hay là giúp đuổi người ta đi đấy? Cuối cùng, trong sự nghẹn họng chân chối của mọi người, số phiếu của Diệp Thiên Dật xuất hiện là 42/125. Theo thống kê, tổng số học sinh của Học viện Thiên Thủy là 44.000 người, tăng thêm những thành viên trong gia đình đến xem là khoảng 50.000 người, nam sinh chiếm một nửa, đám người lớn đó không có khả năng bỏ phiếu, bọn họ suy cho cùng thì đều biết Diệp Thiên Dật, cho nên về cơ bản là trong số 44.000 học sinh này, Diệp Thiên Dật vậy mà nhận được 42.000 phiếu. Nhìn ép Tần Triều, nghiền ép Lâm Trường Thiên và tất cả mọi người. 42.000 phiếu không phải chứ, đám nam nhân các ngươi không phải mới nãy đều nói không cần bí kíp tán gái của hắn sao, làm sao có nhiều phiếu như vậy? Họ Thủy choáng rồi, coi như các cô gái đều bị hắn mê hoặc cũng chỉ có 20.000 phiếu bầu, có một ít nam bỏ phiếu thì cũng chỉ 20 mấy ngàn phiếu là cùng, 40.000 phiếu cơ bản là tất cả đám nam nhân này cũng đều bỏ. Ta không bỏ phiếu. Ta cũng không bỏ phiếu, không biết người nào bỏ phiếu. Đúng, thật sự không hiểu ai đã bỏ phiếu, thật là ai mà thèm bí kíp tán gái của hắn chứ. Mọi người, cái này nhà trường cũng bối rối. Kết quả sau cùng rất rõ ràng, Diệp Thiên Giật đúng như lời Lý Bang nói, đã áp đảo quần hùng trực tiếp giành vị trí số 1, thi gia nhất sau hậu trường cầm trên tay đống tiền thưởng khổng lồ, hai mắt đều cười híp lại. Lý Bác Nhân rất khó chịu, hắn chết cũng không nghĩ rằng quán quân cuối cùng sẽ là Diệp Thiên Giật với nhiều phiếu bầu nhất, lần này học viện Thiên Thủy sẽ mất hết thể diện rồi. Viện trưởng, người cũng đừng nghĩ như vậy, người nghĩ xem. Diệp Thiên Giật giành được quán quân xác thực rất mất mặt, nhưng ngươi nghĩ như thế này, một kẻ phế vật như Diệp Thiên Giật, một tên cặn bã như hắn từ khi đến học viện Thiên Thủy chúng ta, một kẻ như vậy ngược lại đạt được công trạng, đạt được thành tích ở học viện Thiên Thủy chúng ta. Điều này chẳng phải phản ánh phương pháp giảng dạy học viện Thiên Thủy chúng ta rất tốt hay sao? Thi gia nhất vừa đếm tiền thưởng vừa nói. Lý Bác Nhân hai mắt sáng lên. Đúng nhỉ, đây là chuyện tốt mà. Đúng, đúng, đúng cô Thi, sau khi trao giải sẽ cho Diệp Thiên Giật phát biểu cảm nghĩ, đến lúc đó để cho hắn tập trung ca ngợi sự bồi dưỡng của học viện chúng ta, những người khác chịu trách nhiệm ghi hình, sau đó quảng bá cho ta, đăng lên mạng, chuyện này mà làm tốt, thì ai cũng sẽ có tiền thưởng. Dạ. Hắn rất thông minh, không cần nói hắn cũng hiểu. Đến lúc đó lên sân khấu nói với hắn ngược lại bị người khác nhìn thấy xì xào bán sẽ không ổn. Được, vậy ngươi mau lên sân khấu. Thi gia nhất tranh thủ thời gian chạy lên sân khấu. A ha ha, buổi biểu diễn tối nay đã kết thúc tốt đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ trao giải cho vị trí thứ nhất là Diệp Thiên Giật, đây. Sau đó thi gia nhất trao cho Diệp Thiên Giật một chiếc cúp. Trên sân khấu thi gia nhất hỏi Diệp Thiên Giật, Diệp Thiên Giật, hôm nay ngươi đã giành được quán, ngươi có muốn nói gì không? Bên cạnh hắn Tần Triều và Lâm Trường Thiên sắc mặt rất coi, nhưng vẫn còn mỉm cười. Con mẹ nó! Không có gì, chỉ là phá lệ muốn cảm ơn chị ta một chút, còn có Hàn Tuyết, Tiểu Hàn Tuyết mỗi đêm đều cùng luyện tập với ta. Nếu không có nàng, sẽ không có ta ngày hôm nay. Bạch Hàn Tuyết. Cái kia. Còn học viện thì sao, học viện cũng giúp ngươi rất nhiều đúng không? Thi gia nhất cười cười hỏi. Lý Bác Nhân đứng bên cạnh đối với ống kính lộ ra nụ cười nghề nghiệp. À, không có. Lý Bác Nhân. Mọi người lần lượt tản ra về, việc Diệp Thiên Giật tỏa sáng ngày hôm nay là điều không ai ngờ tới. Anh Diệp. Thế nào, ta đã nói mà, ngươi khẳng định sẽ lực áp quần hùng, ta hiểu ngươi mà. Đi ra khỏi khán phòng, Lý Bang đụng cùi trỏ vào tay Diệp Thiên Giật nói. Đúng, đúng, chỉ có ngươi hiểu ta. Hắc hắc, anh Diệp, thấy ta làm thế nào? Diệp Thiên Giật vỗ vỗ vai hắn nói làm tốt lắm. Thực tâm phải cảm ơn hắn, hắn đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu không có sự hỗ trợ của hắn, các cô em kia cũng không mở đầu hét lên ủng hộ. Ha ha ha. Nhận được lời khen của Diêu Thiên Giật, Lý Bang gãi đầu cười cười. Đi tìm cô em nào ngươi thích, anh đây theo đuổi giúp ngươi. Diệp Thiên Giật vỗ vai hắn nói. Không, ta muốn tự mình theo đuổi, ta muốn học. Cái này. Diệp Thiên Giật vuốt cằm. Lúc này, một đám người chạy về phía Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, nhanh đưa ta Diệp Thị Xuân Thu của ngươi, đây là ảnh chụp màn hình mà ta đã bỏ phiếu cho ngươi. Ta cũng vậy, nhanh lên, không nói nhanh những người kia sắp ra rồi. Một chân đạp hai thuyền mà vẫn bình an vô sự, Diệp Thị Xuân Thu nhất định là vô địch. Một đám người vây quanh Diệp Thiên Giật. Lý Băng cũng nhìn Diệp Thiên Giật đầy mong đợi. Diệp Thị Xuân Thu sao, chính là hai chữ. Diệp Thiên Giật hắng giọng một cái sau đó nhìn bọn hắn với dáng vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn lấy hắn. Đẹp trai. Nói xong Diệp Thiên Giật đẩy đám người ra bỏ chạy. Mọi người. Con mẹ ngươi, lão tử con mẹ mày, nếu là dáng dấp đẹp trai còn cần hỏi ngươi sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 85 bí mật của Dương gia. Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết và Diệp Thiên Nhi lần lượt đi ra, Diệp Thiên Nhi tìm kiếm bóng dáng của Diệp Thiên Giật nhưng không thấy. Về phần Lý Bác Nhân, hắn muốn tìm Diệp Thiên Giật đánh cho một trận, nhưng không tìm thấy. Bên ngoài học viện Thiên Thủy, Diệp Thiên Giật và Mộ Thiên Tuyết đang đi bộ xuống phố. Thế nào để ngươi đến không có thiệt thòi chứ, xem có vui không? Diệp Thiên Giật cười hỏi. Cũng được, chỉ là... Chỉ là cái gì? Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, hỏi tại sao ta nói muốn tìm ngươi, bọn họ đều rất giật mình. Giật mình không phải vì tìm Diệp Thiên Giật, mà là vì nàng gọi Diệp Thiên Giật là chồng. Khụ khụ, vì ngươi quá đẹp. Có liên quan gì sao? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Có chứ, trong thế giới loài người của chúng ta những cô gái xinh đẹp sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý, vậy đó. Sau này ở trước mặt mọi người đừng gọi ta là chồng. Tại sao? Ách! Diệp Thiên Giật gãi đầu một cái. Cái này nói sao giải thích thế nào a? Bởi vì... Ngươi quá đẹp đẹp, nếu để người khác biết chúng ta có quan hệ tốt, ta sẽ bị căm thù. Ồ, nhưng ta xem tivi tại sao ta thấy những người có thể gọi nhau là vợ chồng bọn họ có thể cùng ngủ trên một giường. Diệp Thiên Giật. Lúc này Diệp Thiên Giật nhận được tin nhắn của Dương Sở Sinh, hắn định mời mình đi ăn. Diệp Thiên Giật có ý kết bạn với Dương Sở Sinh, cho nên hắn đồng ý rất nhanh. À, chuyện là có người bạn hẹn ta phải đến cuộc hẹn đây, lần sau ta sẽ tìm ngươi cùng xem phim. Nói xong, Diệp Thiên Giật nhanh chóng chuồn đi. Sở Sinh. Trong đại viện Dương gia, Dương Sở Sinh vừa mới từ trong phòng đi ra, cha hắn là Dương Triều Nguyên đã gọi hắn đến. Cha, có chuyện gì vậy? Dương Sở Sinh ngồi xuống bên cạnh Dương Triều Nguyên. Dương Triều Nguyên vỗ vai Dương Sở Sinh nói, Sở Sinh, ngươi là nam nhân duy nhất trong nhà họ Dương của chúng ta, có một số việc cũng không thể không nói cho ngươi biết. Dương Sở Sinh khẽ nhíu mày. Ngươi có biết Dương gia chúng ta làm thế nào quật khởi được không? Dương Sở Sinh gật gật đầu, ta biết, vì Diệp gia bị diệt, Dương gia lên kế vị đồng thời kịp thời thu được rất nhiều sản nghiệp bị lưu đày của Diệp gia nên trực tiếp quật khởi, làm sao? Thực ra có một điều rất quan trọng mà ngươi không biết, toàn bộ Dương gia, toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy, chỉ có ta, ông nội ngươi và các chú bác biết được, chính là... Cường giả năm đó tàn sát Diệp gia là ta và ông nội ngươi, chú bác ngươi mời. Cái gì? Dương Sở Sinh nhìn không được kinh hãi hét lên. Dương Triều Nguyên hút một hơi thuốc nói thành thật mà nói, những năm nay Dương gia quật khởi rất nhanh, thậm chí dư nghiệp Diệp gia là Diệp Thiên Nhi và Diệp Thiên Giật, ta nghĩ bọn hắn cũng không gây được sóng gió gì, nên nếu bây giờ động thủ với bọn hắn có khả năng sẽ bị bại lộ, vì vậy những năm nay ta đã để chúng sống. Tại sao ngươi lại làm điều này? Dương Sở Sinh phẫn nộ hỏi. Không làm như vậy ngươi có được ngày hôm nay sao? Không làm như vậy, Dương gia sớm đã không còn nơi sinh tồn. Dương Sở Sinh yên tĩnh trở lại. Sau đó thì sao? Vốn dĩ chuyện này nên không có gì nữa, nhưng đoạn thời gian trước, vị cường giả kia chết, Diệp Thiên Nhi cũng tập kích Dương gia vào ban đêm, nên ta nghi ngờ là Diệp Thiên Nhi đã biết chuyện này. Dương Sở Sinh châm một điếu thuốc mà không nói tiếng nào. Cho nên tương lai trọng trách gánh vác Dương gia sẽ rơi vào trên người ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải biết được, bọn họ có thể một thế lực không rõ đằng sau, tức là thế lực đó đã giết chết vị cường giả kia, hiện tại, ta sẽ tìm người giết Diệp Thiên Nhi, Diệp Thiên Giật này. Dương Triều Nguyên chuyển một bức ảnh trên bàn đá cho hắn. Diệp Thiên Giật giao cho ngươi giải quyết, có một số việc ngươi nhất định phải chọn làm. Ánh mắt Dương Sở Sinh rơi vào trên tấm ảnh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Là hắn. Diệp Thiên Giật này hóa ra chính là Diệp Thiên Giật của Diệp gia. Tại sao người hắn rất muốn kết bạn thâm giao lại là hắn? Tại sao? Ngươi biết hắn cũng đúng. Không ít người biết Diệp Thiên Giật, ngươi biết hắn cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà ta muốn rèn luyện cho ngươi cách loại bỏ một người mà không có kẽ hở và sơ suất gì, loại bỏ hắn rất dễ dàng, hắn là tên phế vật, bắt đầu từ những cách đơn giản trước. Dương Triều Nguyên thản nhiên nói, cha, hắn không phải phế vật, ta cũng không muốn động thủ đối với hắn. Dương Sở Sinh đẩy tấm ảnh đến trước mặt hắn. Ầm. Dương Triều Nguyên tức giận vỗ một cái lên bàn đá, cái bàn đá vỡ tan tành. Sở Sinh, nhớ rõ ngươi là người Dương gia, có một số việc nhất định phải làm, phải gánh chịu. Sau này hơn 100 người của nhà họ Dương đều muốn ngươi dẫn dắt bọn họ. Ngươi một câu không muốn, ngươi muốn Dương gia diệt vong sao? Dương Sở Sinh cúi đầu, nắm chặt bàn tay, tàn thuốc đã cháy đến ngón tay cũng không hề hay biết. Sau mười mấy giây, hắn trầm giọng nói, ta đã biết. Dương Triều Nguyên thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai hắn nói, vừa nãy là cha nóng lòng, không nên tức giận với ngươi, tóm lại ta nghĩ ngươi có thể hiểu được một số chuyện, việc này ngươi làm xong cho ta, chỉ có như vậy mới khiến ta, khiến Dương gia tin tưởng vào năng lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi có thể gánh vác trọng trách nặng nề là người đứng đầu Dương gia trong tương lai. Nói xong hắn liền đi ra. Dương Sở Sinh ngồi đó rất lâu, sau đó đưa tay rủi tàn thuốc sắp cháy hết, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Thiên Dật nói hắn không đi được. Diệp Thiên Dật thậm chí còn không ở lâu cùng thần tiên tỷ tỷ, chỉ vì đi ăn cơm cùng hắn, sau đó con mẹ mày lại nhận được một tin nhắn nói hắn không đến được. Qua vài giây, Dương Sở Sinh nhận được một tin nhắn từ Diệp Thiên Dật. Ta chúc tiểu đệ của ngươi bị đóng đinh trên máy tính. Dương Sở Sinh. Bê sơ từ ngày 1090 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30k bê cho bộ sẽ nhận mã giảm giá 20%. Đẩy 100k bê cho bộ sẽ nhận mã giảm giá 25%. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 86 hôm nay lại là một ngày Diệp Tiên Nhi không hôn tôi, thật là tổn thương. Ngày hôm sau, Diệp Thiên Dật dậy khá sớm, hắn nấu bữa sáng cho Diệp Tiên Nhi, không phải để thể hiện bản thân mà là vì một lý do khác. Bây giờ Diệp Tiên Nhi có hai chuyện cứ canh cánh trong lòng, một là chuyện của Dương gia, hai là Diệp Thiên Dật. Những chuyện này nếu có thể buông ra, nàng sẽ yên tâm đi đến Nguyệt Thần Cung, nhưng làm sao mà nàng không suy nghĩ được cơ chứ, nó khiến nàng cảm thấy không cần bản thân nữa, hoặc khiến nàng thất vọng hoàn toàn về bản thân mình. Diệp Tiên Nhi ra khỏi phòng và bị sốc khi thấy Diệp Thiên Dật đang nấu bữa sáng trong bếp. Dậy rồi à, ta nấu đồ ăn sáng rồi. Ngươi nấu đó hả? Diệp Tiên Nhi có vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi, giỏi không? Nếu thấy ta giỏi thì hôn ta một cách đi. Diệp Thiên Dật mỉm cười và bước đến và đưa mặt của mình trước mặt Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi. Sau đó nàng đưa tay ra khẽ đẩy mặt Diệp Thiên Dật ra, ngồi vào bàn ăn thử một miếng, ngon đến bất ngờ. Diệp Thiên Dật mỉm cười, ngồi bên cạnh nàng và nhìn nàng ăn. Đẹp quá! Nhan sắc của nàng thật khiến người ta mê mẩn. Cô gái xinh đẹp tối qua gọi ngươi là chồng đó, là người yêu ngươi hả? Diệp Tiên Nhi nghi ngờ hỏi. Gọi là chồng thì nhất định phải là bạn gái của ta sao vậy? Nếu ngươi gọi ta là chồng thì ngươi là bạn gái của ta à? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Nhưng nàng trông không giống một cô gái lẳng lơ. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật nghi ngờ. Rồi nói tiếp và căn bản ta không thể nhìn thấu được nàng, nàng có vẻ như rất mạnh. Bị ta lừa đấy. Diệp Thiên Dật cười to toét. Diệp Tiên Nhi. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tiên Nhi không biết phải nói gì, nàng chỉ có thể cảnh cáo hắn trước đây lừa con gái người ta thì không sao, bây giờ. Ta biết rồi, ta đi học đây. Hôm nay 25 tháng 11, thời tiết tốt. Lại là một ngày nữa Diệp tiểu thư không muốn hôn tôi. Thật là tổn thương. Sau đó Diệp Thiên Dật đi ra ngoài. Diệp Tiên Nhi. Nàng nhìn bữa sáng trên bàn, ngẩn ngơ ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Diệp Thiên Dật đang trên đường đến học viện Thiên Thủy thì hắn nhìn thấy một cụ ông ngã xuống đất, chiếc ô tô điện phía sau cũng ngã xuống, giống như là ông bị té xe. Ông ơi, ông không sao chứ? Diệp Thiên Dật bước tới và đỡ ông lão dậy. Vừa hỏi so ký lô gam, ông lão ôm lấy chân của Diệp Thiên Dật. Làng nước ơi, có người tông phải tôi, không được chạy. Ông lão ôm chân Diệp Thiên Dật và hét lên, điều này ngay lập tức thu hút rất nhiều người qua đường. Diệp Thiên Dật. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Người qua đường đứng xung quanh bàn tán chỉ trỏ. Tôi nói chứ, tôi tưởng ông đi xe điện bị ngã, nên đỡ ông dậy, ông chơi tôi đấy à? Diệp Thiên Dật cười, người ăn vạ như ông đừng nên có con gái hay cháu gái. Người qua đường này cũng đã quen nhìn thấy cảnh này, họ tin rằng Diệp Thiên Dật vô tội. Hôm nay ngươi không trả ta 180 vạn thì đừng hòng đi. Ông lão ôm lấy chân Diệp Thiên Dật. Thiếu gia, nếu có tiền chỉ cần đưa cho hắn ta 200 tệ là được. Nếu không, hắn sẽ làm phiền cậu không chịu buông ra đâu, một người qua đường nói với Diệp Thiên Dật. Đưa hắn ta 200 tệ rồi đi khỏi đây thôi. Diệp Thiên Dật nhún vai. Được, hôm nay ta đưa cho hắn 200 tệ, sau đó ta sẽ kiểm tra hộ khẩu của hắn, xem có con gái hay cháu gái không. Sau đó Diệp Thiên Dật lấy ra 200 tệ, chưa kịp đưa, ông ta đã giật lấy nó. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, họ bàn tán xôn xao. Thôi được rồi, hôm nay coi như xui xẻo, ta không tính toán với ngươi nữa, đi đi. Ông lão thả Diệp Thiếu Dương ra rồi vẫy tay. Sao không lên xe đi mau đi, muốn hắn đòi thêm nữa hả? Người qua đường nói với Diệp Thiên Dật. Đúng, đúng, đi đi. Diệp Thiên Dật. Còn chờ xem chuyện hay nữa. Diệp Thiên Dật ngồi lên chiếc xe điện bên cạnh. À, đó là xe của tôi. Ông lão định kéo Diệp Thiên Dật xuống, nhưng bị nhóm người qua đường chặn lại. Ông ơi, 200 tệ là đủ rồi, tại sao còn muốn lấy xe của người khác? Đúng, đúng, ông nói cậu ta tông ông, chiếc xe đó phải là của cậu ta chứ? Vậy tôi đi đây. Sau đó Diệp Thiên Dật đi xe điện và tìm chỗ bán nó với giá 1.000 tệ. Học viện Thiên Thủy hôm nay sao lại náo nhiệt vậy? Có hai điều, thứ nhất là Diệp Tiễn Thiển thật sự được vào lớp trung cấp sao mọi người sững sờ. Đánh giá sơ bộ, 20 lớp, tuy rằng phía sau có mấy chục lớp đánh giá, nhưng 20 lớp cộng lại hơn 1.000 người, chỉ chọn 100 người mới vào lớp trung cấp. Diệp Thiên Dật xếp thứ nhất từ dưới lên, vừa vặn thứ 100, tại sao lại là hắn ấy, lẽ nào phá vỡ tinh vận thạch là chuyện bình thường. Và điều gây xôn xao thứ hai đương nhiên là chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Thứ nhất là màn trình diễn siêu đẳng của Diệp Thiên Dật đã khiến một nhóm các cô gái ướt sũng. Thứ hai đó là việc Diệp Thiên Dật bắt cá hai tay. Một người là mỹ nhân số 1 Bạch Hàn Tuyến, một người là nữ thần trong mắt bao người. Có rất nhiều suy đoán về điều này. Một số người không tin. Họ cho rằng có hiểu lầm nào về mối quan hệ giữa Diệp Thiên Dật với Bạch Hàn Tuyết và nữ thần. Một số thực sự cho rằng đây là thế mạnh của Diệp Thiên Dật, mặc dù họ không muốn tin, nhưng họ chưa từng thấy Bạch Hàn Tuyết ra mặt thanh minh, nếu có người hỏi, nàng cũng không nói gì. Bạch Hàn Tuyết là người khó chịu nhất, nàng nghĩ việc nàng công khai mối quan hệ của mình với Diệp Thiên Dật sẽ khiến Diệp Thiên Dật gặp rắc rối. Trở về nhà, nàng thấy bố mình nói với vẻ phấn khích rằng ông đã tiêu 1.000 vạn tệ để khiến Diệp Thiên Dật rời bỏ nàng, Bạch Hàn Tuyết sững sờ. Sau đó nàng nói với cha mình tất cả sự thật. Bây giờ nàng đang quỳ trên bàn giặt ở nhà dưới sự giám sát của mẹ nàng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 87 ta không đi. Nhóm Exit Phong Audio. Điều khó chịu thứ hai là một số người nghi ngờ nàng ấy là đàn em của Diệp Thiên Dật, Nhưng sự việc này không ảnh hưởng đến Diệp Thiên Dật, mà là ảnh hưởng đến bản thân Bạch Hàn Tuyết, càng nghĩ về điều này càng thấy xót xa. Diệp Thiên Dật, Hỏa Thủy, hai ngươi cùng ta đến lớp trung cấp báo cáo. Thi Gia Nhất vừa nói xong thì Diệp Thiên Dật và Hỏa Thủy đi theo nàng. Thi bảo bối, ta xếp thứ mấy vậy? Diệp Thiên Dật đến gần Thi Gia Nhất cười hỏi. Số một từ dưới đếm lên. Thi Gia Nhất đã trở nên miễn nhiễm với những biệt danh mà Diệp Thiên Dật gọi nàng. Bởi vì chỉ có nàng ấy mới hiểu được mục đích của việc Diệp Thiên Dật tham gia đánh giá, ở vị trí cuối cùng là nàng ấy đã giúp Diệp Thiên Dật có được. Số một từ dưới lên, mẹ nó, ta tức quá. Ta sẽ không đi. Ta ở lại lớp 10. Sinh viên năm nhất của lớp trung cấp do Bạch Hàn Tuyết dạy. Diệp Thiên Dật. Vợ ta dạy vậy thì ta phải đi. Thi Gia Nhất. Hòa Thủy. Thi Gia Nhất dừng lại, nhìn Diệp Thiên Dật bằng đôi mắt đẹp, khóe miệng giật giật, hỏi tiểu thư đêm qua là ai? Vợ cả của tôi, Bạch Hàn Tuyết là vợ hay? Nói dóc. Cái gì mà vợ cả là vợ hay? Tối hôm qua, ta đã tận mắt nhìn hai người đi chơi. Suốt đường đi, ta không thấy cậu nắm tay nàng lần nào, vậy mà vợ cả gì? Diệp Thiên Dật nhún vai nói, trời lạnh mà nắm tay cái gì, ta mở phòng bật điều hòa, sờ vào chỗ nào tôi thích. Tại sao cứ phải nắm tay nàng ấy đi trên đường hả? Thi bảo bối, có phải do nhận thức của cô có vấn đề không, các cặp đôi bắt buộc phải nắm tay nhau mỗi khi đi cùng nhau à? Chưa yêu bao giờ à? Thi Gia Nhất. Hứ, bổn cô nương này yêu. Yêu nhiều hơn số lượng cô gái nhà ngươi thả thính. Ha ha ha, 20 năm chưa yêu ai bao giờ, tội nghiệp quá. Diệp Thiên Dật bật cười. Mẹ kiếp, ta cắn chết ngươi tin không? Thi Gia Nhất nghiến răng. Từ cái đêm mà nàng bị hắn lợi dụng đó, Thi Gia Nhất càng trở nên bất lực với Diệp Thiên Dật. Trước đây chính là nàng nắm Diệp Thiên Dật trong lòng bàn tay, vậy mà sau đêm đó nàng lại thua Diệp Thiên Dật, nàng không biết tại sao nữa. Cắn nè, cắn đi, nhẹ một chút. Cô Thi, hắn vẫn là xem thường cô. Hòa Thủy nói. Ta biết, cho nên ta cố ý phái hắn đến lớp trung cấp cho Bạch Hàn Tuyết dạy dỗ. Bạch Hàn Tuyết mà dạy hắn. Ngươi cho rằng hắn có thể sống yên sao? Cái gì mà vợ hai, ta dùng ngón chân cũng có thể đoán được hắn và Bạch Hàn Tuyết đối đầu với nhau. Thi Gia nở một nụ cười xanh mãnh và chớp mắt với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Dơ quy quy, e cơ hơ, hắn đã nghĩ Thi Gia Nhất gửi hắn đến lớp trung cấp là vì muốn tốt cho hắn, nhưng thì ra là vì lý do này. Đúng là tâm địa thật ác độc xảo quyệt. Đúng vậy, những người thông minh có thể đoán được rằng Diệp Thiên Dật và Bạch Hàn Tuyết không phải là một cặp. Nhưng liệu có bao nhiêu người có thể đoán được đây? Mắt Hòa Thủy sáng lên. Đúng là tên xảo quyệt độc ác. Quá đắt. Thi Gia Nhất lấy ra một chai rượu nhỏ và nhấp một ngụm. À, hai ngày nữa sẽ có một cuộc thi đấu lớn giữa Học viện Thiên Thủy và Học viện Thiên Tinh. Mỗi trường có 50 học sinh tham gia, cũng tức là 50 người trong buổi biểu diễn lần trước. Ngươi là một trong số đó. Vì vậy ngươi cũng có chút tác dụng, đừng làm ta mất mặt. Thi Gia lau miệng và nói với Diệp Thiên Dật. Thi ở đâu vậy? Diệp Thiên Dật hỏi. Học viện Thiên Tinh. Diệp Thiên Dật. Quát, ta không đi. Diệp Thiên Dật nhanh chóng lắc đầu. Sao vậy? Học viện Thiên Tinh có hàng tá bạn gái cũ của ta. Ta đi không phải là tìm cái chết sao? Thi Gia Nhất. Hòa Thủy. Nghe đến đây cả hai người đều choáng, tên khốn này mạnh vậy sao? Cần phải cố lên, buổi biểu diễn này đã giúp ngươi tỏa sáng rồi. Bổn cô nương này tin rằng tỷ võ với Học viện Thiên Tinh cũng sẽ sống như thế thôi, cố lên. Diệp Thiên Dật. Như kiểu muốn cô khóc, quỳ gối van xin. Nói được một lúc, họ đã đến khuôn viên lớp trung cấp. Đây là khuôn viên lớp trung cấp. 200 người cùng một lớp, chính là tân sinh lớp trung cấp. Bạch Hàn Tuyết tạm thời chủ nhiệm các ngươi. Sau 2 tuần, ngươi sẽ được phân vào lớp mới. Ta không vào lớp đâu, nếu vào, nhóm học sinh sẽ lại vây lại, 2 cái nhan sắc chết tiệt này. Thi ra hất tóc. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật và họ Thủy bước vào lớp trung cấp, chỉ còn thiếu có 2 người họ Diệp Thiên Dật bước vào, các cô gái của lớp trung cấp mắt sáng lên, họ đều cho rằng Diệp Thiên Dật rất đẹp trai, sau đêm hôm qua, họ thấy Tần Triều và Lâm Trường Thiên cũng không có gì ghê gớm, họ chỉ có giỏi hơn Diệp Thiên Dật một chút mà giỏi có ăn được đâu nhan sắc mới ăn được. Nhưng những chàng trai thì nhìn Diệp Thiên Dật với đầy ghen tị và ghen ghét. Bạch Hàn Tuyết đang đứng trên bục giảng, nhìn thấy Diệp Thiên Dật cảm xúc của nàng rất lẫn lộn. Đến tìm một chỗ ngồi đi. Bạch Hàn Tuyết khẽ nói. Diệp Thiên Dật đi tới bàn đầu tiên. Này, ra sau ngồi. Diệp Thiên Dật gõ bàn một bạn nam trong lớp, nhẹ giọng nói. Tại sao? Ngươi có em gái không? Nếu ngươi không có em gái, chắc chắc ngươi cũng có mẹ, đúng không? Anh bạn cùng lớp sững sờ trong giây lát. Cho ngươi 3 giây để suy nghĩ về nó. Diệp Thiên Dật, ngươi điên hả? Bạn nam kia đứng dậy chỉ vào Diệp Thiên Dật tức giận, sau đó hắn ta đi ra phía sau. Tất cả mọi người quát, cứ tưởng tên này muốn đánh nhau với Diệp Thiên Dật nên mới mạnh miệng thế chứ. Diệp Thiên Dật nhích miệng, sau đó ngồi vào hàng đầu tiên gần với Bạch Hàn Tuyết. Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật khẽ gọi, sau đó đưa tay về phía Bạch Hàn Tuyết bắn tim với nàng. Bạch Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu và quay sang hướng khác. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 88. Bạch Hàn Tuyết khóc rồi. Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết là một trong những đàn chỉ xuất sắc nhất của Học viện Thiên Thủy, dư sức để dạy cho thế hệ mới vào này. Trong khi Diệp Thiên giật trang và chơi điện thoại di động trong lớp, Bạch Hàn Tuyết không nói gì và nhắm mắt làm ngơ. Đúng, Diệp Thiên Dật cố tình. Hắn nghĩ nếu hắn thể hiện không tốt, có thể bị Bạch Hàn Tuyết gọi đến văn phòng khiển trách, vậy hắn sẽ có cơ hội gặp riêng, xin lỗi nàng một cách đoàn hoàng. Diệp Thiên Dật không định làm cái việc khiến Bạch Hàn Tuyết phải khóc này, cái hệ thống cha nam này thực sự khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn được nàng gọi đến văn phòng để xin lỗi nàng. Lạch cạch. Diệp Thiên Dật châm một điếu thuốc và hút một hơi. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy cảnh này không khỏi thốt lên. Rầm. Nàng đập tay vào cái bảng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, đủ rồi đấy. Đây là lần đầu tiên Bạch Hàn Tuyết mất bình tĩnh trước mặt mọi người, và Diệp Thiên Dật cũng giật mình. Bạch Hàn Tuyết đã nhìn Diệp Thiên Dật cả tiết học rồi. Ngươi ngủ trong lớp, ngươi chơi điện thoại đều được. Ngươi còn muốn hút thuốc trong lớp à? Nàng đã chịu đựng hắn, nhìn hắn và tự nhủ mình không nhìn thấy gì, nhưng việc này xảy ra, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, dù sao nàng vẫn là một cô gái, trước đây đã từng bị Diệp Thiên Dật hôn, bị mọi người hiểu lầm, vân vân, thậm chí hôm nay còn nghe rất nhiều người xì xào bàn tán về việc nàng là tiểu tam, nàng vẫn xem như không có chuyện gì. Nhưng tất cả tổn thương đều hiện rõ lên vào giây phút này. Hắn là em trai của Diệp Tiên Nhi, nàng không biết phải làm gì, thật sự khó chịu. Khốn khiếp. Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Dật, đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, nàng lấy tay che miệng và chạy ra ngoài. Tinh. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn. Bạch Hàn Tuyết thúc thích, phần thưởng nhiệm vụ thể chất đặc biệt mở ngoặc tròn trái tim băng giá đóng ngoặc tròn sẽ được gửi tới trong 3 giờ. Tinh. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ mở ngoặc tròn tỏ tình thành công với Bạch Hàn Tuyết, phần thưởng nhiệm vụ phong thuộc tính thiên giai phong khuyển tàn vân, hình phạt họa mi biến mất, thời gian nhiệm vụ trong thời gian tồn tại của hệ thống cha nam, thời gian còn lại 2 ngày. 14 giờ 33 phút 57 giây. Diệp Thiên Dật. Thật sự, Diệp Thiên Dật đã thực sự chết lặng, tại sao Bạch Hàn Tuyết lại khóc, hắn có quá đáng quá không? Con mẹ mày chứ, hắn là cầm thú. Lúc những chuyện này chưa xảy ra, Diệp Thiên Dật chỉ cảm thấy tính cách của mình là cha nam, nên mới bấm vào, nhưng không ngờ nữ thần lạnh lùng Bạch Hàn Tuyết lại khóc trước mặt 200 người như vậy. Hắn không nghĩ Bạch Hàn Tuyết lại như vậy. Sau khi tất cả những chuyện xảy ra, Diệp Thiên Dật hoảng sợ, thực sự hoảng loạn, không biết phải làm sao, hắn thật sự không phải là một cha nam, hắn có cảm giác hoàn toàn khác với lúc hắn thấy Họa Thủy khóc. Họa Thủy là muốn hại hắn, còn Bạch Hàn Tuyết từ đầu đến cuối không làm gì có lỗi với hắn. Diệp Thiên Dật biết nếu không phải vì cái hệ thống cha nam chết tiệt này, hắn nhất định sẽ không trêu chọc Bạch Hàn Tuyết. Lúc này, Diệp Thiên Dật thậm chí không quan tâm đến phần thưởng nhiệm vụ và những thứ tương tự. Họa Thủy ngồi sau hắn cũng sững sờ, còn Bạch Hàn Tuyết thì thực sự đã khóc. Quát cái quái gì vậy, thằng điên này làm cái gì vậy? Diệp Thiên Dật này thực sự quá đáng, nhưng đây mới chính là Diệp Thiên Dật, nhưng Bạch Hàn Tuyết sao lại bị hắn chọc đến mức phát khóc? Diệp Thiên Dật hoàn toàn không giữ cho Bạch Hàn Tuyết chút mặt mũi nào. Có lẽ Bạch Hàn Tuyết tối hôm qua đã biết mình là tiểu tam hoạt thể, còn có lý do khác mà chúng ta không biết. Mọi người bàn luận sôi nổi. Này! Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Bạch Hàn Tuyết khóc chạy ra ngoài, cũng thu hút sự rất nhiều sự chú ý của học sinh và giáo viên đi qua. Bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, Bạch Hàn Tuyết đã chạy qua. Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật đuổi theo ở phía sau. Bạch Hàn Tuyết chạy vào tòa ký túc xá nữ, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Bởi vì nàng là học viên rất ưu tú, nàng có một phòng riêng trong học viện Thiên Thủy. Này, bạn học, đây là ký túc xá nữ, không thể vào. Dì quản lý ký túc xá đột nhiên nhìn thấy một nam nhân xông vào, liền vội vàng hét lên, nhưng sau một cái nhìn, Diệp Thiên Dật đã biến mất. Bảo vệ, có một nam sinh mạnh mẽ xông vào ký túc xá nữ, thoạt nhìn là vợ chồng trẻ cãi nhau. Mau đến hỗ trợ, mau đến hỗ trợ, cái gì ta đi ta đánh không lại. Bạch Hàn Tuyết chạy vào phòng, sau đó nằm ly trên phòng khóc nức nở, Diệp Thiên Dật đến trước cửa phòng nàng. Hàn Tuyết, ngươi mở cửa ra, ta giải thích với ngươi có được không? Diệp Thiên Dật gõ cửa một cái nhưng không thấy phản ứng gì, sau đó Diệp Thiên Dật nhìn thấy cửa sổ bên ngoài, trực tiếp trèo lên cửa sổ bên ngoài phòng của Bạch Hàn Tuyết. Kép. Diệp Thiên Dật kéo một phát sau đó nhảy vào, thấy Bạch Hàn Tuyết trên giường, tâm lý thật là áy náy. Thật cái hệ thống chết tiệt này, Diệp Thiên Dật thề rằng lần này sẽ không bao giờ đụng đến cái hệ thống cha nam này nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Không đụng vào. Hắn cũng là một người tốt mà hắn không muốn làm cha nam gặp phải chuyện này. Người chưa từng yêu đương như Diệp Thiên Dật không hoảng hốt mới là lạ. Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật chậm rãi đi đến bên người nàng gọi một tiếng. Bạch Hàn Tuyết nằm đó lau nước mắt, sau đó đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thiên Dật, một cỗ hàn lực kinh khủng bao trùm lấy Diệp Thiên Dật. Cút cút ra ngoài, ngươi ở lại một giây nữa ta sẽ giết ngươi. Bạch Hàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 89 không được, ta muốn theo đuổi ngươi. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái sau đó đi về hướng nàng, Bạch Hàn Tuyết vậy mà theo bản năng lui về sau, không sai, nàng có chút kiêng kỵ Diệp Thiên Dật. Là ta sai rồi. Ta không nghĩ tới lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với ngươi, ta xin lỗi, ta cũng là vì ngươi chống đối ta không chịu thua sau đó thì... Bạch Hàn Tuyết quay mặt sang một bên, theo thời gian chậm rãi trôi, sự bốc đồng, một số cảm xúc của cô cũng từ từ nhạt xuống. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Bạch Hàn Tuyết chỉ ra bên ngoài lạnh lùng nói. Ta không đi. Diệp Thiên giật lắc đầu. Hai người cứ rằng co vậy mấy phút đồng hồ, không ai nói lời nào. Được, được, ta thành thật xin lỗi ngươi, ta là đồ cặn bã, ta là hỗn đản, ta không phải là người. Diệp Thiên giật đi qua vìn hai vai Bạch Hàn Tuyết, nhẹ nhàng ấm nàng xuống giường rồi ngồi xuống. Bạch Hàn Tuyết không biết vì sao lại không cự tuyệt. Sau đó Diệp Thiên giật ngồi bên cạnh nàng. Hai chúng ta nói chuyện rõ ràng chút đi. Diệp Thiên giật chích mặt nhìn nàng nói nhỏ. Không có gì cần phải nói chuyện hết, nếu không phải vì chỉ ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Bạch Hàn Tuyết từ từ trở lại bình thường. Ta biết, những ngày này ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho ngươi, ta sẽ không như vậy nữa, ta thề. Bạch Hàn Tuyết không nói gì. Lúc này trên tay Diệp Thiên giật xuất hiện một chiếc bánh ngọt màu trắng kem. Không còn cách nào, phải dùng bánh ngọt trái tim hẹn ước này thôi. Sau đó Diệp Thiên giật đặt chiếc bánh trước mặt Bạch Hàn Tuyết. Cho ngươi nè. Mặt Bạch Hàn Tuyết lại quay sang một bên. Ngươi ăn xong thì ta sẽ đi. Diệp Thiên giật nói. Sau đó khuôn mặt xinh xắn của Bạch Hàn Tuyết chậm rãi nhìn chiếc bánh trên tay Diệp Thiên giật. Ngươi nói đấy nhé. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thiên giật. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính tay ta làm đấy, vốn là định tặng cho ngươi để bồi tội, nhưng không ngờ lại chọc tức ngươi. Diệp Thiên giật nhẹ nhàng nói ra. Cái này cũng không tính là lừa nàng, vật này theo một nghĩa nào đó thì đúng là do hắn làm. Diệp Thiên giật xác thực sự định tìm một cơ hội nào đó cho nàng ăn, không mong có thể theo đuổi được nàng, chỉ mong độ thiện cảm đừng quá thấp là được. Sau đó Bạch Hàn Tuyết cầm lấy bánh trong tay Diệp Thiên giật, từng miếng ăn hết nó, ăn càng nhanh Diệp Thiên giật đi càng nhanh. Tinh! Độ thiện cảm của Bạch Hàn Tuyết đối với ngươi tổng 30. Đây là hiệu quả của bánh ngọt trái tim hẹn ước này. Tinh! Bởi vì tình huống đặc thù của Bạch Hàn Tuyết, hiệu quả của bánh ngọt tăng gấp đôi. Diệp Thiên giật. Hắn hiểu rồi. Trong mắt Bạch Hàn Tuyết, Diệp Thiên giật quả thực không phải là người tốt, nhưng với Bạch Hàn Tuyết mà nói, Diệp Thiên giật chắc chắn là người đặc biệt nhất. Có một câu nói rất hay rằng chàng trai chọc cười cô gái sẽ luôn thua kẻ đã khiến cho nàng khóc, ngươi đối với nàng ngàn vạn tốt. Cũng không tốt bằng người đó nói một câu, anh về rồi. Bạch Hàn Tuyết là rất ghét Diệp Thiên Giật, nhưng nếu Diệp Thiên Giật thao tác tốt, ác cảm này sẽ chuyển thành. Không thể nói thích được, chí ít hữu hảo là rất rất dễ dàng tăng thêm có bánh ngọt trái tim nữa thì đây chắc chắn là cơ hội tốt cho Diệp Thiên Giật. Vì nó thế nào? Giống vì cứt. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Sau đó Diệp Thiên giật cười nói ngươi nói thế là không đúng rồi, thế chẳng phải là nói ngươi đang ăn. Bạch Hàn Tuyết. Câm miệng. Ngươi còn trách ta không? Sau đó Diệp Thiên giật nhẹ giọng hỏi. Động tác của Bạch Hàn Tuyết dừng lại. Thật kỳ lạ. Không hiểu sao không còn tức giận hắn nữa, ngược lại Diệp Thiên giật đang ngồi bên cạnh, nàng không hề muốn giết hắn như vậy nữa. Bạch Hàn Tuyết không nói. Thực ra ta bởi vì đối với ngươi có thiện cảm nên mới hôn ngươi, có lẽ do con người ta thật sự quá cặn bã đi, ta không biết cách như thế nào theo đuổi được một cô gái hoàn hảo, và ngươi là một cô gái như vậy, cộng thêm con người ta quá hỗn đản rồi, cho nên mới dùng cách đó. Ta xác thật từng có rất nhiều bạn gái, thế nhưng đa số các nàng đều là ái mộ hư vinh thèm khát thân thể ta. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên giật nghiêng đầu nhìn nàng. Khóe miệng của nàng đang hơi dương lên, nàng muốn cười. Bạch Hàn Tuyết rất sửng sốt, nàng. Tại sao lại muốn cười? Tinh. Do trạng thái đặc biệt của Bạch Hàn Tuyết, tác dụng của bánh lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại độ thiện cảm của Bạch Hàn Tuyết với ký chủ không? Diệp Thiên giật. Má từ cực độ chán ghét đến độ thiện cảm không chỉ dùng mấy câu nói đến cùng là nguyên nhân do Diệp Thiên giật hay vẫn là do tác dụng của bánh quá biến thái. đều có trạng thái tinh thần đặc biệt của Bạch Hàn Tuyết kết hợp với tác dụng của bánh trái tim cộng thêm thao tác chính xác của Diệp Thiên Dật đạt đến hiệu quả cao như vậy. Ngươi cười rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Dật liền mỉm cười nói. Vẻ mặt Bạch Hàn Tuyết đột nhiên ngưng động. Không có. Sau khi nói một cách lạnh lùng, nàng ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng. Ăn xong rồi, ngươi đi đi. Không được, ta không đi. Bạch Hàn Tuyết nhíu mi lại nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi đã cười, ngươi có phải hay không tha thứ ta rồi? Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật một chút, sau đó hít một hơi thật sâu thu thập thật tốt cảm xúc của mình. Ngươi nói đúng, ngươi là đồ cặn bã, ta thật sự không nên cùng ngươi phân cao thấp, từ hôm nay ta không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng đừng lại chọc giận ta nữa. Bạch Hàn Tuyết nói xong đứng lên. Không được, ta muốn theo đuổi ngươi. Diệp Thiên Dật đứng dậy nhìn thẳng vào nàng và nói một cách nghiêm túc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 90 ta là người tốt mà. Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật một chút. Nàng thừa nhận vừa rồi nàng đúng là thất thố rồi, nhưng nàng xác thực cũng trách Diệp Thiên Dật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng không thể giải thích được lại cảm thấy Diệp Thiên Dật cũng không đáng ghét như vậy, mà hắn muốn theo đuổi chính mình nàng không quan tâm. Cho ta một cơ hội, ta không muốn làm Diệp Thiên Dật cặn bã trước kia nữa. Bạch Hàn Tuyết nhìn vào mắt Diệp Thiên Dật. Khiếp sợ phát hiện ánh mắt hắn rõ ràng lạ thường. Ảo giác sao? Rất nhiều lần ngươi hứa hẹn với Diệp Tiên Nhi, nhưng ngươi chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ nhất định sẽ bởi vì ta đã thay đổi. Bạch Hàn Tuyết cau mày nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó nàng trước tiên rời ánh mắt sang chỗ khác. Chị gái ta được Nguyệt Thần Cung coi trọng, muốn nhận nàng làm đệ tử của trưởng lão. Sau đó Diệp Thiên Dật nói với nàng. Chuyện tốt. Đó là chuyện tốt, nhưng nàng không đi bởi vì nàng lo lắng cho ta, nàng ấy biết ta là cặn bã, nàng ấy biết rằng nếu ta xa rời vòng tay của nàng ấy, sống lên sống xuống cũng là một vấn đề, có thể bị ai đó đánh chết. Diệp Thiên Dật nhún vai nói. Cho nên ta muốn theo đuổi ngươi. Nếu như chỉ ta biết ta ở cùng với một người ưu tú như ngươi, nhất định sẽ không lo lắng mà đến Nguyệt Thần Cung. Ta sẽ không vì Diệp Tiên Nhi mà bỏ qua mọi thứ về bản thân, ta không cao thượng như vậy. Bạch Hàn Tuyết nói ra. Ta biết, cho nên ta mới nói muốn theo đuổi ngươi mà không phải dùng chỉ ta ép ngươi làm bạn gái của ta. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn về phía nàng nói vậy. Ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Có thể. Bạch Hàn Tuyết nói ra xong chính bản thân nàng cơ, nơ, gơ, ngây người một lúc. Nàng cảm nhận được Diệp Thiên Dật, ít nhất Diệp Thiên Dật bây giờ thật sự không đến nỗi khó chịu, nàng cũng không biết hắn có phải đang diễn kịch không, mà nàng tự nhiên cũng là hy vọng Diệp Tiên Nhi có thể đi Nguyệt Thần Cung nàng. Không phải ngươi sẽ tham gia thi đấu cùng học viện thiên tinh sao? Nếu đạt vị trí đầu tiên, nếu ngươi thực sự làm được điều đó, ta sẽ nghiêm túc xem xét mối quan hệ của chúng ta, làm bạn gái của ngươi, ngươi cũng có thể thông qua cuộc thi này hướng ta cùng Diệp Tiên Nhi chứng minh sự thay đổi của ngươi. Bạch Hàn Tuyết nói xong bước đến phòng khách, Diệp Thiên Dật đi theo sau nàng. Ngươi nói rồi đấy nhé. Ta nói. Được, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất hứa, hơn nữa ta cũng sẽ chứng minh sự thay đổi của ta với ngươi và chị, để nàng yên tâm đi Nguyệt Thần Cung, và ta một lần nữa thành thật xin lỗi ngươi. Sau đó Diệp Thiên Dật bước ra cửa. À đúng rồi, sự việc ngày hôm nay đến lúc đó giải thích thế nào? Diệp Thiên Dật gãi gãi đầu hỏi. Tùy ngươi. Vậy ta liền nói ta cùng ngươi có mâu thuẫn nhé, đi, ta đi tu luyện. Diệp Thiên Dật khoát khoát đẩy cửa ra. Sự việc đã giải quyết xong, Diệp Thiên Dật cả người đều cảm thấy thư thái. Hệ thống cha nam này đúng là chôn chết hắn. Ngay khi cửa được mở ra, đã có rất nhiều người ở cửa. Là hắn bỏ qua nội quy của học viện, đem đi. Ấy, ta là người tốt mà. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật bị giáo viên học viện mang đi, đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích. Hắn lần này luận sẽ võ sẽ đạt được hạng một sao? Điều đó là không thể, bởi vì có một số đối thủ mạnh nhất ti võ đã là huyền thiên cảnh, cảnh giới tương tự như nàng, mà Diệp Thiên Giật. Hắn ta không thể nào làm được, nhưng không thể giải thích được, Bạch Hàn Tuyết lại đang mong chờ sự thay đổi của Diệp Thiên Giật. Nàng không biết làm thế nào mà đột nhiên mọi thứ giữa nàng và Diệp Thiên Giật sẽ thay đổi từ cực kỳ tồi tệ thành tình trạng như hiện tại, nhưng nàng cảm thấy rất tốt. Hai ngày sau, Diệp Thiên Giật trong phòng mở mắt ra. Hôm nay là ngày cuối cùng của hệ thống cha nam, Diệp Thiên Giật tuy vừa yêu vừa hận hệ thống này, nhưng chắc chắn không thể chịu nổi nhiệm vụ trừng phạt. Nên ít nhất cũng phải tỏ tình thành công với một người, đó là Bạch Hàn Tuyết thi đấu được hạng 1, nàng sẽ nhận lời mình, như vậy hắn sẽ nỗ lực đạt được hạng 1. Hai ngày, Diệp Thiên Giật không đến học viện mà ở nhà tu luyện. Thiên phú tu luyện cấp thần minh này quả thật không yếu, cảnh giới của Diệp Thiên Giật đã trực tiếp đạt đến luyện thần cảnh thất giai. Từ ngày Diệp Thiên Giật rời đi, Bạch Hàn Tuyết cũng không có gì thay đổi, vẫn dạy lớp trung cấp như bình thường. Không có Diệp Thiên Giật, toàn bộ học viện Thiên Thủy yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cũng trống trải hơn rất nhiều. Chuyện của hai người bọn họ cũng huyên náo xôn xao tại học viện. Diệp Thiên Giật thì nói hai người cãi nhau, Bạch Hàn Tuyết cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, thậm chí trên mặt hai người bọn họ hiện chữ người yêu nàng cũng không đi giải thích cái gì. Luyện thần cảnh thất giai. Không đủ. Diệp Thiên Giật mở mắt thở dài một hơi. Hắn ta biết đối thủ mạnh nhất lần này là huyền thiên cảnh, khác biệt thiên địa, coi như hắn luyện thể cảnh thập giai cũng khó khăn. Huống hồ bây giờ mới chỉ là thất giai, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn tu luyện đến luyện thể cảnh thập giai. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Mộ Thiên Tuyết. Sau đó Diệp Thiên Giật vội vã ra khỏi phòng. Thời khắc này học viện Thiên Thủy, từ viện trưởng Lý Bác Nhân lãnh đạo đến người đồng hành là giáo viên thi gia nhất đang chỉnh lý đội ngũ. Bạch Hàn Tuyết không tham gia, nhưng nàng là lấy tư cách người đứng xem và đội ngũ đến học viện Thiên Tinh. Bên trong học viện Thiên Thủy bọn họ, Lâm Trường Thiên, Tần Triều đều là người tham gia danh ngạch của họ Thủy cho Diệp Thiên Giật rồi, nàng là đi xem.